Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 62, ngựa giống pháo hôi, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lưu Đại Ngân đi ngang qua sạp hàng này, chủ quán đang đẩy mạnh tiêu thụ tạp chí nhà mình với mấy cô gái trẻ tuổi. Đợi Lưu Đại Ngân đi hết một vòng quay trở lại, mấy cô gái kia đã đi rồi. Chủ quán đành phải nói, chị gái, chị đã nghe thấy rồi, thì 4 quyển này 3 đồng, thích thì chị mua đi, không thích thì thôi. Chúng ta vẫn là bạn. Lý Lưu chủ, mẹ, Lưu Đại Ngân đã bắt đầu móc tiền ra, không để ý đến con trai. Lý Lưu chủ không muốn mẹ mình tiêu tiền uổng phí mua thứ vớ vẩn này, 3 đồng có thể mua được mấy cân thịt đó. Anh ta lại hô một tiếng, mẹ, Lưu Đại Ngân, mẹ nghe thấy rồi, con đừng kêu nữa, mẹ mua cái này có chỗ dùng đến. Trả tiền xong, Lưu Đại Ngân đưa tạp chí cho con trai, bảo anh ta cất đi. Gần đến xưởng thiêu, cuối cùng Lý Lưu Trụ không nhịn nổi nữa. Mẹ, rốt cuộc mẹ mua cái này có ích lợi gì? Lưu Đại Ngân, Lưu Trụ, trong buôn bán không thể chỉ nhìn cái trước mắt, cơ hội kiếm tiền sẽ không tự mình mọc cánh bay đến trước mặt con, mà phải tự mình tìm kiếm. Vân Chi, nhưng đám tạp chí sặc sỡ gì kia, sao có thể kiếm tiền? Lưu Đại Ngân không muốn nói chuyện với con trai, nên yên lặng đi về phía trước. Mẹ, mẹ chờ con với. Lần này cửa xưởng thêu đã náo nhiệt hơn rất nhiều, Đại Trần không bày hàng ở đây, nhưng đã có thêm vài quán mới. Trương Thủy Sinh đã chờ ở nơi đó, so với lần trước thì lần này Trương Thủy Sinh không thay đổi nhiều lắm, chỉ có kính râm lớn trên mặt đã không còn. Nhìn thấy Lưu Đại Ngân, Trương Thủy Sinh rất nhiệt tình. Chị gái, lần trước may mà có chị, nếu không phải chị dạy em mang áo sơ mi tới chợ phiên bán, khả năng em lỗ hết cả vốn rồi. Lưu Đại Ngân mỉm cười, cũng vì Tiểu Trương cậu có bản lĩnh thôi, lần này tôi mang theo. Thứ tốt, tới, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Trương Thủy Sinh đáp, được, chị gái, chị đi theo tôi. Hai người đến một quán nước, vừa vào nhà Trương Thủy Sinh đã nói với ông chủ. Ông chủ, xếp cho tôi một phòng riêng. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, nhân viên chỉ có một, là một cậu thiếu niên không lớn lắm. A Liễu. Dẫn khách đến phòng riêng đi. A Liễu vắt khăn lông lên vai, giơ tay làm động tác. Mời, bàn ghế trong phòng đều không phải đồ mới, tuy rằng hơi cũ, nhưng được lau dọn rất sạch sẽ. Dễ nhận ra Trương Thủy Sinh là khách quen ở đây. Sau khi khách hàng gọi nước trà, A Liễu lập tức rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Trương Thủy Sinh mở miệng trước, chị gái, chị lại mang gà nướng tới à, vừa gặp chị đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Lưu Đại Ngân đặt túi đựng gà nướng xuống đất, nói. Mang theo, có điều. Thứ tốt, tôi nói trong điện báo không phải thứ này. Trương Thủy Sinh tò mò. Là thứ gì vậy? Khi vừa nhận được điện báo của Lưu Đại Ngân, Trương Thủy Sinh không mong chờ lắm. Thứ tốt, mà bà ấy nói, trong mắt anh ta, một người phụ nữ nông thôn như Lưu Đại Ngân có thể có được. Thứ tốt, gì, chỉ sợ, thứ tốt, kia cũng là gà nướng trong nhà bà ấy. Trương Thủy Sinh thừa nhận, gà nướng nhà Lưu Đại Ngân rất thơm, chắc chắn ăn cũng rất ngon, cũng coi như thứ tốt trong niên đại này rồi, nhưng lại không đáng giá phải mất công gửi điện báo như vậy, dáng vẻ còn rất thần bí. Dù sao anh ta cũng từng tiếp xúc với món gà nướng nhà bà ấy rồi. Lưu Đại Ngân mở cái túi con trai mình mang theo, lấy ra một chiếc áo khoác da thỏ, cẩn thận bày trên mặt đất. Còn chuyện vì sao không bày trên bàn ư? Vì Lưu Đại Ngân sợ áo da thỏ rụng lông, bám vào bàn thì không hay lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo da thỏ vừa xuất hiện, hai mắt Trương Thủy Sinh lập tức trợn trừng. Từ nhỏ đến lớn, toàn bộ nhận thức của Trương Thủy Sinh về áo da đều đến từ các vị phu nhân trong phim điện ảnh. Ở nơi xa hoa trụy lạc, các vị phu nhân mặc sườn xám, bên ngoài khoác áo lông, lắc lư vòng eo mảnh khảnh, nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy. Khi đó anh ta chỉ cảm thấy áo da này đẹp quá, nhưng khi tận mắt nhìn thấy áo lông thỏ, Trương Thủy Sinh mới cảm nhận được hết cái đẹp của nó. Lông thỏ màu trắng bóng loáng như nước, cảm giác khi sờ vào rất tuyệt. Lưu Đại Ngân thấy rõ ánh mắt si mê của Trương Thủy Sinh, bà ấy cười nói. Tiểu Trương, tôi nói không sai chứ, thứ này là... Thứ tốt, nhỉ, Trương Thủy Sinh gật đầu liên tục, là thứ tốt, ứng là thứ tốt thật. À Liễu mang nước trà lên. Làm như không nhìn thấy khách hàng đang ngồi xổm trên mặt đất, buông ấm chén trà xuống xong lập tức lui ra ngoài. Trương Thủy Sinh trở lại chỗ ngồi, hơi xấu hổ. Chị gái, khiến chị chê cười R. Trương Thủy Sinh lẳng lặng nghe Lưu Đại Ngân nói chuyện, đợi bà ấy nói xong, anh ta mới hỏi. Chị gái, áo lông thỏ của chị bán bao nhiêu tiền? Lưu Đại Ngân cười khà khà, cậu xem rồi trả giá là được. Trương Thủy Sinh ngẫm nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói. Chị gái, tôi cũng vừa nhập vài món quần áo từ phía Nam, chị ngồi đây chờ tôi một lát, tôi mang tơ cho chị xem nhé. Không đợi Lưu Đại Ngân trả lời, Trương Thủy Sinh đã ra khỏi phòng. Lưu Đại Ngân với con trai bà ấy vừa uống trà vừa chờ đợi trong phòng. Mẹ, nước trà này có gì ngon đâu, đắng xê, hát, ế, tê đi được, còn không ngon bằng nước sôi để nguội. Cứ uống đi, đợi lát nữa con sẽ biết hương vị. Một lúc lâu sau, Trương Thủy Sinh cõng một bao tải quay lại. Mở bao tải ra, bên trong là vài chiếc áo khoác vải nỉ, mười mấy chiếc áo sơ mi màu sắc rực rỡ và vài chiếc quần màu lam. Không biết mấy chiếc quần kia được may từ vải gì, nhìn qua vừa dày vừa cứng. Chị gái, tôi vừa nhập lô hàng này xong, trong tay không còn nhiều tiền nữa. Chị xem, tôi dùng mấy chiếc áo khoác nỉ này đổi áo lông thỏ của chị, có được không? Cách Trương.